Kính thưa thầy, xin thầy cho con một lời giải thích, gợi ý và điểm thắc mắc. Thầy thường giảng, những thứ phiền não không phải là ta, mà được ví như khách trần. Như vậy, phiền não là một cái gì khác biệt với chính ta mà ta phải giải quyết vượt qua. Nếu vậy là đã có sự phân chia xen vào giữa ta và phiền não. Mà chúng ta cũng biết rằng, nơi nào có sự phân chia thì ở đó ắt phải có xung đột. Nếu trả lời cái giấy này yêu cầu tôi trả lời thì ai đây? Bắt một vài ba con thì não gì đem đây cho tôi. Đem đây cho tôi, nó thấy đàng hoàng rồi, có phân chia sao? Ai phân chia ở đâu, tôi phân chia hồi nào? Giờ cho tôi một nắm cũng được, nửa ký cũng được, vài ba con cũng được. Chứ còn hỏi vậy mà không có đem con nào hết trơn rồi bảo tôi trả lời thì sao tôi trả? Thật mà còn không có bắt được con phiền não nào mà đây nói rằng mình phân chia. Lấy gì đâu phân chia. Bây giờ tôi tranh thủ cho trước hết là tôi xin thông báo cho toàn thể đại chúng để ý là mình học bữa nay ha, sinh hoạt bữa nay là nghỉ hai cái chủ nhật. Chủ nhật mùng 8 là bầu cử rồi. Cái chủ nhật nữa là trúng là rằm tháng 4 là lễ Phật đản ở đây. Cho nên là mình phải nghỉ thôi. Sau đó thì một cái chủ nhật sau đó thì là nhằm bữa 21, 22 gì đó mình sẽ là sinh hoạt trở lại, tức là cái chủ nhật sau ngày rằm mình sinh hoạt trở lại. Xin thông báo cùng đại chúng lưu ý cái đó. Hôm nay mà nếu mà tôi nói nửa chừng mà nói không nổi thì cũng xin cáo lỗi rồi nha, chứ hai bữa này là người ta ưa nói tiếu tiếu, người ta gọi là tháo rượt đó. Nó tháo dạ tôi, nghĩa là hai ngày nay không có ăn một miếng gì hết, mà uống thêm chút nước cháo lỏng vô là nó vẫn tháo tiếp. Cho nên là coi như không còn sức. Đó thì là nếu mà chọn được tốt thì tốt, mà còn không tốt là cũng xin cáo lỗi trước. Nhưng mà cái bài này hay lắm á. Chúng ta bắt đầu học. Thưa quên mình nói câu đầu để cho ta nhớ chứ. Ha? Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2002 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, sáng từ 8 giờ ngày chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 69. Bữa nay mình học tiếp cái đoạn nói về cái ý nghĩa của hào quang Phật đó mà. Ý nghĩa hào quang Phật thì là các vị nào có nghe cái Pháp Hoa thì có thể là các vị nhớ hết rồi. Trên Pháp Hoa có 3 lần phóng hào quang. Một lần phóng hào quang ở trên trán, chỗ cái huyệt ấn đường. Thì nó chiếu cái phạm vi 18.000 thế giới ở phương Đông. Lần phóng hào quang thứ hai, hai chỗ cộng lại, tức là từ chỗ huyệt ấn đường và cái huyệt bách hội. Huyệt bách hội tức là trên đỉnh đầu, trên cái nhục kế.